Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Nhạc San San ở khách sạn cùng ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng 10 ngày sau đó. Trương Dịch Phong ngồi Papua hàng không chuyến bay. Trở lại thành phố Côn Minh. Mina ở thành phố La E hành động rất thuận lợi. 100 triệu Kina đầu tư đập xuống. Không nói thành phố La E thị trưởng Berry. Liền liền tỉnh Morop tỉnh trưởng Crop cũng nhảy lên nhảy xuống. Nghe nói năm ngoái mới nhậm chức chánh phủ thủ tướng Pé Trần cũng tới gọi điện biểu thị ân cần. Chỉ thị Crop, nhất định phải phục vụ tốt nhà đầu tư. Không nên cảm thấy kỳ quái. Chính là một cái nhà đầu tư liền đưa đến Papua chánh phủ như vậy đại động can qua. Thật sự là quốc gia sợ nghèo. Papua năm ngoái GDP cũng mới 13,4 tỷ kina cỡ đó. Cái này 100 triệu kina đầu tư. Bằng 699,47 tỷ đồng Việt Nam. Tuyệt đối sẽ đối với Papua kinh tế đưa đến cực lớn thúc đẩy tác dụng. Đầu tư xây hãng. Nhân viên ngươi muốn mời đi. Nguyên liệu ngươi muốn mua đi. Vật liệu xây cất nhiên liệu không thể không đòi đi. Rút ra củ cà rốt mang ra khỏi bùn. Một loạt phản ứng dây chuyền xuống. Hơn mấy chục cái tương quan nghề vì vậy được lợi. Cho không thể về phía chánh phủ không coi trọng. Có cao tầng lên tiếng. Một đường đèn xanh. Trương Dịch Phong khai sáng tập đoàn siêu năng. Thuận lợi ở Papua thành phố La E lạc hộ. Thành phố La E góc đông bắc vượt qua 10.000 thước vuông đá ngầm. Lấy cực kỳ giá rẻ. Bán cho tập đoàn siêu năng. Tập đoàn siêu năng thuận lợi lạc hộ. Để cho Trương Dịch Phong thấy được một tia ánh sáng rạng đông. Mina chỉ định kinh thiên kế hoạch. Tự hồ có rất lớn tỷ lệ thành công. Vốn là chuyến này hắn đi theo tới. Mục đích rất đơn giản. Chính là vì xem Mina muốn làm gì. Nhưng cái này dạng một ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho Trương Dịch Phong tâm tư manh động. Bỏ mặc ngươi có bí mật gì. Bây giờ ngươi là ta đi làm. Còn như sau này. Ai lại nói rõ chứ. Thế giới hiện thật có một cái Trương Dịch Phong là đủ rồi. Buổi chiều 6 giờ. Trương Dịch Phong đi ra thành phố Côn Minh phi trường quốc tế. Mới vừa xuống máy bay. Nước đều không uống một hớp. Điện thoại mở máy một cái liền vang lên. Thấy điện tới biểu hiện. Trương Dịch Phong diễn cảm rất quái dị. Nhạc San San, nàng cho ta gọi điện thoại làm gì? Nhắc tới, hai người đã hơn một tháng không gặp. Từ lần trước ở nàng tiệc đính hôn ở trên. Hai người ở hoang đường thời gian. Địa điểm hoang đường. Xảy ra một ít hoang đường chuyện. Trương Dịch Phong liền theo bản năng né tránh nàng. Huống chi Nhạc San San đã làm ra lựa chọn. Gả cho Tần Thắng Kiệt. Một người đàn bà có chồng. Không tị hiềm chút nào cho hắn gọi điện thoại. Chuyện này lộ ra tà tính. Ta là tiếp đâu vẫn là tiếp đâu. Cái này thật giống như không khó lựa chọn. Này, San San. Tút tút điện thoại mới vừa tiếp thông. Nhạc San San liền ngủm. Trương Dịch Phong cầm điện thoại di động. Một mình đứng ở trong gió xốc xếch. Con bà nó, có bị bệnh không? Chọc cười ta chơi đây. Trương Dịch Phong mặt đầy buồn rầu. Lúc này, điện thoại vang lên. Nhạc San San phát tới một cái tin nhắn ngắn. Đại ý chính là nói nàng không tiện nghe điện thoại. Có chuyện tìm hắn, để cho hắn đi mỗ khách sạn một chuyến. Sự việc rất trọng yếu. Tốc độ nhanh hơn. Nhìn tin nhắn ngắn, Trương Dịch Phong nội tâm là tan vỡ. Chuyện rất trọng yếu. Còn muốn ở khách sạn nói. Tha thứ Trương Dịch Phong nghĩ sai. Hắn sao? Đây là giờ phòng tiết tấu à? Phải đi đâu hay là đi đâu? Mấy chục phút sau đó. Cũng không biết cụ thể là mấy chục phút. Trương Dịch Phong trần mệt mỏi chạy tới Nhạc San San nói khách sạn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Đi tới cửa phòng bên ngoài. Một tháng không gặp. Nhạc San San biến hóa không lớn. Tóc ngắn ngang tai. Cả người đầm công chúa màu trắng, nụ cười vui vẻ, chẳng qua là dáng vẻ nở nang liền một ít, trên mình nhiều một chút cám dỗ hơi thở. Dĩ nhiên, trán ở giữa nồng nặc ứ động khí, cũng phân là bên ngoài dụ cho người chú ý. Nhìn cái gì? Không nhận biết rồi. Nhạc San San cười nói, nàng nụ cười giống như ánh mặt trời, giống như mật đường, nhưng lại cho Trương Dịch Phong một loại cường nhan cười vui cảm giác. Làm sao vậy chứ? Chẳng qua là phát hiện ngươi lại trở nên đẹp. Trương Dịch Phong cười nói. Thu hồi ngươi lời ngon tiếng ngọt. Một bộ này giữ lại lừa gạt Thanh Yến đi. Đối với ta không dùng. Nhạc San San trợn trắng mắt một cái. Ngồi ở trên ghế salon lại phát khởi ngây ngô. Trương Dịch Phong ngồi ở đối diện nàng. Lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng dung nhan. Nhìn cái gì? Trên mặt ta dính lọ sao? Một cái viết không vui lớn. Hắn đối với ngươi không tốt sao? Trương Dịch Phong trầm trầm hỏi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với ta được không? Nhạc San San hỏi ngược lại. Ta đã nói như cũ giữ lời. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Hãy cùng ta đi. Trương Dịch Phong không trả lời. Mà là ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nhạc San San cười một tiếng. Cúi đầu xuống. Thưởng thức trước tay mình chỉ. Vận mệnh ta. Từ ra đời liền định trước. Không đổi được. Nếu như chúng ta quen biết lại sớm một chút. Có lẽ ta sẽ không chùn bước cùng ngươi lưu lạc chân trời. Thanh Yến so ta may mắn. So ta xem mở. Cho nên, nàng có thể so với ta hạnh phúc. Nói xong, Nhạc San San trong mắt nước mắt tuột xuống. Hơi xoay người. Cẩn thận Tân Thắng Kiệt. Hắn đã biết ta không phải thân trong trắng. Đang âm thầm điều tra. Hơn nữa ta đạt được một cái tin. Bắc Kinh Hoàng gia Hoàng Hồng Tinh. Tự hồ phái người tới cùng Tần Thắng Kiệt liên lạc. Không biết ở mật mưu cái gì. Ngươi kêu ta tới. Chính là vì cùng ta nói cái này. Trương Dịch Phong trong lòng bách vị tạp trần. Kim Tiên Mộng nói đúng. Đây là một cô gái hiền lành. Vốn nên là thiên sứ. Lại bị ác ma làm gãy vây cánh. Đúng vậy. Nếu không còn có thể nói gì. Nhạc San San trên mặt nước mắt do ở đây. Nhưng là làm ra nghịch ngợm mặt quỷ. Trương Dịch Phong từng bước một hướng nàng đi tới. Cho đến hai người hô hấp tương ngửi. Nhạc San San tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ. Trắng như tuyết mặt. Ngay tức thì đỏ thành chân trời hà. Ta đột nhiên rất muốn tiếp tục cho Tần Thắng Kiệt cắm sừng. Ta chỉ có thể ở bên ngoài ngây ngô hai. Tiếng. Chấm ngoặc kép. Hai tiếng sau sao. Trương Dịch Phong liền cười. Đã đủ rồi. Đem Nhạc San San ôm lấy. Sải bước đi vào phòng xếp. Thoáng chốc ở giữa. Than nhẹ cạn tiếng nói. Muốn tiếng nói còn nghỉ. Ngạch. Tốt thẹn thùng. Gió ngừng mưa ngừng. Không muốn đi. Liền lưu lại. Nằm ở trên giường. Trương Dịch Phong nhìn cối say tặng mặc quần áo Nhạc San San. Lần thứ ba nói ra như vậy. Một người phụ nữ. Ta Trương Dịch Phong có thể bảo vệ. Nhạc San San cười cười. Đột nhiên cúi đầu tại Trương Dịch Phong trên trán hôn một cái. Dứt khoát xoay người. Ở mở cửa nháy mắt. Nàng nhẹ nhàng nói. Ta đem đẹp nhất mình cho ngươi. Ta không hối hận. Gặp ngươi. Là ta trong cuộc đời nhất ánh mặt trời ấm áp. Hoa khô héo. Lại nữa tươi đẹp. Vậy thì tàn lụi đi. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nhắm mắt. Người phụ nữ. Vì sao ngươi cố chấp như vậy? Nhạc San San đi. Nàng là cười đi. Nàng không hối hận mình lựa chọn. Cũng nói cho Trương Dịch Phong. Nàng không hy vọng Trương Dịch Phong nhúng tay chuyện nàng. Nàng là muốn đem tất cả khổ nạn. Gánh ở mình non nớt trên vai. Rất ngu rất ngây thơ. Nhưng lại để cho người lộ vẻ xúc động. Rời khách sạn. Trương Dịch Phong tâm tình thật không tốt. Cũng không biết là sao cửa chuyện. Một đoạn thời gian gần đây. Hắn mọi chuyện không thuận. Mina thần thần bí bí. Bây giờ lại là Nhạc San San. Chuyện phiền lòng không ngừng. Ta hiện tại tâm tình không tốt. Ta khuyên các người đừng chọc tới ta. Đi tới một góc vắng vẻ. Trương Dịch Phong thông suốt say người. Lạnh lùng hướng không có một bóng người xó xỉnh nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Lần này chúng ta tìm ngươi mục đích. Không phải giết ngươi. Ám huyết quần áo đen. Ung dung từ xó xỉnh âm u hiện lên. Đứng cách Trương Dịch Phong 10 mét ngoài ra địa phương. Có lời nói mau. Có dám mau thả. Ám huyết đẹp lạnh lùng sắc mặt. Hơi chậm lại. Thiên lang tới. Chấm ngoặc kép. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.